Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 31, góc truyện audio.com. Vì thế, Diệp Sơ Dương sao có thể thiếu tiền được? Trong đầu Ôn Phi Vũ toàn là dấu hỏi chấm, có điều anh vẫn không lên tiếng thắc mắc. Diệp Sơ Dương thấy đối phương không tiếp tục nói nữa liền giơ tay cầm lấy chiếc ghế gấp vẫy tay chào người thanh niên. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Sớm về nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ tới đúng giờ. Được, vậy đại sư cũng về nghỉ ngơi nhé. Trên đường từ bãi đậu xe về tới Cảnh Uyển, Diệp Sơ Dương lại vào siêu thị. Cô không thích mua một đống rau bò tích trữ trong tủ lạnh, vì thế cô thà rắc rối một chút, chỉ ít có rau tươi để ăn, như vậy mùi vị sẽ ngon hơn. Từ siêu thị về nhà, Diệp Sơ Dương thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại clip nấu ăn của mình. Kết quả, vừa mở điện thoại liền nhìn thấy vô số tin nhắn oanh tạc. Cô hơi sững sờ, nhấn xem tin nhắn. Chào bạn, Diệp Thượng, tôi là chủ biên của kênh món ngon trang web C không có clip bạn gửi lần trước có phản hồi khá tốt, vì thế cho hỏi bạn có thời gian cùng chúng tôi thảo luận một chút về việc ký hợp đồng không? Đóng ngoặc vuông, vẫn là tôi, chủ biên đây. Cho hỏi, bạn có thể đồng ý yêu cầu kết bạn WeChat của tôi không? Làm ơn, đóng ngoặc vuông, Diệp Sơ Dương, chỉ từ mấy tin nhắn trên có thể thấy vị chủ biên này khá dễ gần. Nghĩ vậy, Diệp Sơ Dương cũng không vội nấu bữa tối, cô mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn yêu cầu kết bạn ở bên trên liền không hề do dự nhấn đồng ý ngay. Ngón tay của Diệp Sơ Dương vừa mới rời khỏi hai chữ đồng ý, tin nhắn của đối phương đã oanh tạc đến. Chào bạn, Diệp Thượng, tôi là chủ biên kênh món ngon Coco, bạn có thể gọi tôi là Pai Pai. Đóng ngoặc vuông, Diệp Sơ Dương nhướng mày, trả lời xin chào Pai Pai. Cũng không biết đối phương có phải chê gõ chữ quá lâu hay không mà gọi luôn chat voice. Chào bạn, Diệp Thượng, cho hỏi bạn có hứng thú ký hợp đồng với website của chúng tôi không? Diệp Thượng là tên tài khoản mà Diệp Sơ Dương gõ đại lên. Cô nghe đối phương nói xong liền lên tiếng hỏi, website Coco có phải là của Cảnh Hoàn không? Bất ngờ nghe thấy giọng nói của Diệp Sơ Dương, Pai Pai sững sờ 2 giây. Ngay sau đó liền ré lên khe khẽ, tay đẹp như vậy đã đành, tới giọng nói cũng thật êm ái. Có để người ta sống nữa không đây? Diệp Sơ Dương, tôi nghe thấy rồi, Pai Pai, hi hi, đúng là của Cảnh Hoàn. Vì thế bạn có thể tuyệt đối yên tâm chúng tôi không lừa bạn. Mặc dù họ chỉ là một trang website nhỏ thuộc về Cảnh Hoàn nhưng vì trên đầu có hai chữ Cảnh Hoàn nên trong số các website livestream, Coco chắc chắn có thể đứng trong top 3. Vì thế ở phương diện nào đó, những lo lắng của rất nhiều người là dư thừa. Có điều, để Diệp Sơ Dương không lo nghĩ nhiều, cô vẫn tiếp tục giải thích. Lương của các streamer ký hợp đồng với chúng tôi đều được thanh toán vào ngày 20 hàng tháng. Ngoài ra, thời gian yêu cầu livestream mỗi tháng cũng không quá lâu, 60 giờ là được. Tính ra, 60 giờ tức là một ngày 2 tiếng. Đúng là không quá lâu, có điều, nhiều quá, không phải ngày nào tôi cũng có thời gian. Hơn nữa nấu ăn chẳng qua cũng chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Diệp Sơ Dương chỉ suy nghĩ vài giây sau đó lên tiếng từ chối. Từ chối dứt khoát như vậy khiến Pai Pai cũng sửng sốt, có nhầm không vậy, điều kiện như thế cũng từ chối. Phải biết rằng streamer ký hợp đồng với website của họ đều là mỗi tháng ít nhất 120 tiếng. Tới Diệp Sơ Dương đã giảm đi một nửa rồi mà vẫn không chịu. Cách chương.